Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Kỵ Sĩ Tín Ngưỡng Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Tả tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hàng Châu Thiên Sứ Bảo Bối Nhà Trẻ Trung Tâm Vương Quyên Lão Sư. Ngài nữ nhi Tả Bảo Nhi tại chúng ta nhà trẻ trung tâm toàn bộ ngày nhà trẻ thời gian sắp đến kỳ. Xin ngài cần phải đến đây chúng ta nhà trẻ trung tâm tiến hành tiếp sau công việc. Bằng không đến kỳ về sau chúng ta chỉ có thể dựa theo quy định chuyển từ quốc gia liên quan cơ cấu. Thu xếp, kính thỉnh thông cảm, nội dung tin ngắn rất dài. Cuối cùng trả lại phụ cộng thêm vị Hàng Châu Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm địa chỉ cung điện. Thoại liên lạc. Mà cho Tả Nghị phát tới cái tin tức này là một cái khác lạ lẫm số điện thoại di động. Tả Nghị phỏng đoán đối phương hẳn là lúc trước bị chính mình coi là lừa đảo kéo vào sổ đen người. Tại cùng hắn vô pháp trực tiếp câu thông dưới tình huống. Đổi cái điện thoại cho hắn gửi nhắn tin. Tin nhắn trong có đơn vị nổi danh còn có địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Ngôn chi chuẩn xác nhìn lên rất chân thật. Vấn đề là Tả Nghị nơi nào đến nữ nhi? Tả Bảo Nhi, thật sự là gặp quỷ rồi. Tả Nghị không có lập tức hồi phục đối phương, mà là dùng di động lên mạng tìm tòi nhà này Hàng Châu Thiên Sứ Bảo Bối nhà trẻ trung tâm. Để cho hắn không nghĩ tới là, đối phương là một nhà rất chính quy cơ cấu. Có bản thân website game, bên trong địa chỉ, điện thoại toàn bộ đối được. Hơn nữa hắn vẫn còn ở website game trong tìm đến Vương Quyên lão sư giới thiệu. Mặt khác tại trên mạng cũng không có thiếu đối với nhà này nhà trẻ trung tâm đề cử cùng đánh giá. Danh tiếng coi như không tệ. Cái này không giống như là âm mưu. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị hóa đơn tin nhắn. Ta ngày mai buổi sáng qua. Đối phương phản ứng rất nhanh. Vậy quá tốt, ta sẽ tại nhà trẻ trung tâm đều ngài. Ngài trực tiếp tìm ta là được. Vạn nhất ta không tải, kia xin ngài gọi này cái số điện thoại di động. Cảm ơn. Tả Nghị thu hồi di động, tạm thời đè xuống nội tâm nghi hoặc. Bất kể là không phải gạt cục, ngày mai qua đi xem một chút liền biết. Dù sao Hàng Châu gần trong gang tấc, hắn cũng không sợ bất kỳ lừa đảo. Hiện tại hắn muốn làm là ngủ. Một đêm này Tả Nghị ngủ được rất thơm rất nặng, cách xa nhau như vậy dài dằng dặc thời gian, lần nữa trở lại quen thuộc quê hương, về đến nhà nằm tại trên giường mình, thánh kỵ sĩ thể xác và tinh thần đều đạt được tối triệt để buông lỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Nghị là tại thanh thúy tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Biệt thự đằng sau là mảnh lớn rừng cây rậm rạp. Cách không xa còn có một tòa xanh tươi tốt tiểu sơn. Trong núi rừng nghỉ lại lấy không ít tiểu động vật. Trong đó loài chim số lượng tối đa. Thường xuyên bay đến bên này ồn ào kiếm ăn. Rời giường sau khi rửa mặt. Tả Nghị rời nhà bộ hành đi đến trong trấn. Nhà hắn mặc dù tại Lâm Giang trấn địa vực trong phạm vi. Nhưng cùng Phồn Hoa trấn khu cách một chút khoảng cách. Bởi vậy hiển lộ có chênh lệch chút ít tích, bất quá cảnh vật chung quanh hòa phong cảnh là tốt nhất. Tả Nghị quen thuộc địa quẹo vào một nhà bữa sáng điếm. Đối với đang tại truyền trưng thế một vị nữ tử nói. Phương Tẩu, cho ta tới ba lồng bánh bao, lại đến hai cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành. Vị kia hệ lấy vải xanh tạp dề trung niên nữ tử nghe tiếng quay tới. Nhìn thấy Tả Nghị nhất thời ăn cả kinh. A nha, đây không phải Tả gia tiểu ca sao? Ngươi chừng nào thì trở về? Tả Nghị cười nói, ngày hôm qua vừa trở về. Vị này Phương Tẩu là tiệm này lão bản nương. Tả Nghị trước kia thường xuyên đến nơi này ăn điểm tâm. Nhà nàng bánh bao hương vị phi thường tốt. Phối hợp bánh quẩy cùng sữa đậu nành dùng ăn quả thực là lớn lao hưởng thụ. Phương Tẩu cảm thán nói, ngươi lần này ra ngoài thật là đủ dài, đều đã nhiều năm, hôm trước nhà của ta kia lỗ hồng trả lại nói về ngươi đó. Nàng vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ địa cho Tả Nghị đưa lên bánh bao. Hỏi, nhiều đóng gói sao? Một lồng bánh bao 10 cái, Giang Nam súp bao cái đầu không là rất lớn. Dĩ vãng Tả Nghị đều là điểm một lồng vừa vặn. Tả Nghị nói, không cần, ta hiện tại lượng cơm ăn thấy phát triển. Kỵ sĩ đều là sức ăn kinh người đại dạ dày quái vật. Với tư cách là thánh giai kỵ sĩ, tại cực đoan dưới tình huống Tả Nghị có thể kiên trì vài năm không ăn không uống mà bình yên vô sự. Nhưng nếu là hắn rộng mở cái bụng, không cần nói ba lồng bánh bao, 30 lồng cũng dễ dàng. Chỉ bất quá như vậy thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Phương Tẩu ngó ngó cùng mấy năm trước so sánh rõ ràng cường tráng không ít Tả Nghị. Khen, có thể ăn là phúc a. Tả Nghị cười mà không nói. Không sai, có thể lần nữa ăn vào quê quán mỹ vị thực rất hạnh phúc a. Đem ba lồng bánh bao, hai cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành tiêu diệt có sạch sẽ. Tả Nghị trả tiền rời đi, sau đó trở về thôn trấn chạm xe buýt. Lên tàu xe buýt đi đến Hàng Châu nội thành. Tại Lâm Giang trấn cần đánh xe phần mềm là có thể đánh đến xe tốc hành. Nhưng vấn đề là Tả Nghị trên người mang tiền không nhiều lắm. Tự nhiên là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy. Xe buýt hướng nội thành phương hướng chạy hai đứng. Phần phật rồi lại đi tới một đám người. Nam nữ già trẻ đều có. Tả Nghị trông thấy một vị ôm tiểu hài tử nữ tử chen đến trước mặt mình. Vì vậy đứng dậy nói. Ngươi ngồi ta chỗ này a. Vị nữ tử kia lộ ra vẻ cảm kích. Cảm ơn. Tả Nghị cười cười. Hắn cảm giác được đến từ ngực một tia nóng bỏng. Đó là thuộc về thương cảm tín ngưỡng lạc ấn sản sinh phản ứng. Asaet thế giới các kỵ sĩ. Hoàn thành kiến tập kỵ sĩ đến đăng kỵ sĩ lần đầu tấn chức. Bình thường đều chọn nhất hạng hoặc là nhiều hạng kỵ sĩ phẩm đức làm vì chính mình tín ngưỡng suối. Nguồn, tiến tới nhờ vào tín ngưỡng lực tới tiến hành tu luyện. Tín ngưỡng thuộc về pháp tắc phạm trù. Bản thân tín ngưỡng lực càng là đầy đủ. Kỵ sĩ tốc độ tu luyện càng nhanh, cũng càng là cường đại. Tả Nghị là cực kỳ hiếm thấy bát mỹ đức kỵ sĩ. Hắn kỵ sĩ tín ngưỡng chia làm trật tự. Vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật cùng thương cảm bát loại. Vừa mới kích phát chính là trong đó thương cảm tín ngưỡng. Bởi vì hắn đối với người nhỏ yếu thương cảm cử động. Kết nối lấy kỵ sĩ chi tâm tín ngưỡng lạc ấn hồi quý hắn một chút tín ngưỡng lực. Chớ xem thường một chút tín ngưỡng lực. Góp gió thành bão tích cát thành tháp. Đang là dựa vào bình thường lời nói và việc làm như một. Đi tín như một kiên trì. Tả Nghị tài năng tại ngắn ngủn 30 năm bên trong tấn chức thánh giai kỵ sĩ. Hơn nữa còn là bát mỹ đức thánh kỵ sĩ. Tại Asaet thế giới dài đến 5 cái kỷ nguyên dài rằng giặc lịch sử. Bát mỹ đức thánh kỵ sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà để cho Tả Nghị không ngờ rằng là vị kia ôm tiểu hài tử nữ tử vừa qua khỏi tới muốn ngồi xuống. Bên cạnh một người mang kính mắt nam tử trẻ tuổi tay mắt lanh lẹ. Lại vượt lên trước ngồi vào Tả Nghị nhượng ra trên chỗ ngồi. Tả Nghị cùng nữ tử đồng thời sững sờ. Đối phương lại là thong thả địa lấy điện thoại cầm tay ra cúi đầu chơi. Tả Nghị trầm giọng nói. Tránh ra, đây không phải cho ngươi vị trí. Mắt kính nam trang lấy không có nghe thấy. Trả lại lấy ra tai nghe nhét vào trong lỗ tai. Nhất phó ngươi làm gì được ta bộ dáng. Vị kia ôm biểu hài tử nữ tử yếu ớt nói. Toán, tình huống như vậy nàng cũng không là lần đầu tiên gặp được. Nàng không phải là loại kia biêu hãn đanh đá người. Thói quen dàn xếp ổn thỏa. Chỉ là nàng có thể chịu. Tả Nghị cũng không thể nhẫn. Tả Nghị không nói nhảm nữa. Lấy tay một phát bắt được đối phương phần gáy. Trực tiếp đem người tất cả nhắc tới. Mắt kính nam nhất thời phát ra như giết heo gào thét. Cứu mạng a, giết người, ếch, cũng là bị Tả Nghị Phong bế khí quản lại cũng không cách nào lên tiếng. Trong khoảnh khắc sắc mặt phát triển thành tử hồng, trong mắt nhắm thượng lật, xung quanh hành khách tất cả đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Tả Nghị không có giết người ý nghĩ, hắn cầm đối phương xách đến bên cạnh lại buông xuống, lại đối với nữ tử nói, ngươi ngồi. Ôm tiểu hài tử, nữ tử nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng tim đập có vô cùng lợi hại, đời này còn là đầu một lần nhìn thấy như thế biêu hãn nam tử. Vượt qua khốc, vượt qua xoái, vượt qua bá khí, nàng nhịn không được len lén liếc Tả Nghị nhất nhãn, trên mặt lặng yên nổi lên đỏ ửng. Tả Nghị không có chú ý tới nữ tử ánh mắt, hắn đang cảm thụ được đến từ trật tự, thủ tín cùng vinh dự tam đại tín ngưỡng lạc ấn nóng bỏng. Bởi vì Tả Nghị vừa mới bảo vệ trật tự, giữ lời hứa, cản vệ vinh dự, cho nên đạt được tam đại tín ngưỡng hồi quỹ. Nhưng biến thành Tả Nghị tín ngưỡng thu hoạch đạo cụ mắt kính nam lại là thảm. Bụng lấy ít hầu ho đến nước mắt chảy ròng. Hắn ngược lại là nghĩ rửa sạch sỉ nhục kia mà. Có thể so sánh mình một chút cùng Tả Nghị giữa lực lượng chênh lệch. Căn bản không có lá gan trả thù. Cuối cùng ở chung quanh hành khách khinh bỉ diễu cợt ánh mắt nhìn chăm chú. Tại hạ vừa đứng xám xịt địa chạy trốn. Đến nội thành cự ly thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm gần nhất trạm điểm. Web, Tả Nghị cũng xuống xe. Nhờ vào trong điện thoại di động dẫn đường phần mềm. Hắn không tốn phí bao nhiêu khí lực tìm đến nhà này nhà trẻ trung tâm địa phương. Một chàng thương lượng ở lầu. Dựa theo tin nhắn trong địa chỉ, Tả Nghị lên tàu thang máy đi tới nơi này building vũ 17 tầng. Cửa thang máy mở ra. Hắn nhất nhãn trông thấy đối diện trên vách tường cố định lấy thiên sứ bảo bối nhà trẻ trung tâm. Chiêu bài quảng cáo chữ. Còn có trước sân khấu. Tả Nghị đi qua. Đối với đại sảnh tiểu thư nói, xin chào, ta tìm ngươi nhóm Vương Quyên lão sư. Đại sảnh tiểu thư ngon ngọt cười, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có phải hay không Tả tiên sinh? Tả Nghị gật gật đầu, đến tận đây, hắn cảm giác là trận âm mưu tính khả năng đã phi thường nhỏ. Vậy có phải hay không người khác lầm? Cầu đề cử cùng cất chứa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.